108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 589, tao nhã loạn vũ, góc truyện audio.com. Trong suốt như nước kiếm quang cùng thông minh hỏa diễm nhất triền, giao triền ra tuyệt mỹ hoa quang, một bên phiên vì phúc thủy chi giao, một bên hóa thành dương cánh chi thức, một con rồng nhất thức chiến đấu nhưng thật ra phá lệ xinh đẹp long nữ thủy long ngâm. Diệp Phù Đồ, Chu Tước Niết Diễm, đều là toàn lực thi ra, hai người tu vi chẳng phân biệt được sàn sàn như nhau, tranh đấu đứng lên chính là chia đều thu sắc phá lệ đẹp mặt. Mà ngay tại bên cạnh Tạ Trường An bát bộ thiên long hộ pháp cùng thương phong yêu tộc thần thông. Cửu truyền trận gió, chính là đấu kịch liệt, bốn đạo cực nhanh thân ảnh lẫn nhau giao chiến, khiến người bên ngoài vô nhúng tay đường sống. Diệp Phù Đồ cùng thương phong đối mặt là thủy tinh long cung thất công chúa long nữ cùng một gã khí độ bất phàm, tao nhã nam tử, vốn Diệp Phù Đồ cùng thương phong đều là nắm chắc thắng lợi nắm, làm cho trước mắt hai người lộ ra hiện tượng thất bại, nếu không phải thủy tinh long cung này hộ vệ, bọn họ đã sớm mệnh tăng đương trường, chính là theo thái ất hồn thiên tượng trận cáo phá, hết thảy thế cục cũng là ngạc nhiên điên đảo. Tứ đại thiên vương một trong chấn tam sơn hoàng mộng nhị rút kiếm mà ra, nhất chiêu huyền giai kiếm pháp. Bạch Bộc Linh Âm, thẳng đảo qua đi, đồng dạng tứ thiên vương Hắc Băng Tâm còn muốn xuất trận, nhưng mà bị Diệp Phù Đồ cưỡng chế ở tại tinh thai, Hắc Băng Tâm lúc trước cùng Vũ Tư U đám người chiến đấu cũng đã bị thương, Diệp Phù Đồ biết nàng hiện tại căn bản vô lực đi đối phó, Diệp Phù Đồ cũng không muốn cho nàng mạo hiểm bị giết tử nguy hiểm. Tuy rằng biết Diệp Phù Đồ quan tâm, nhưng mà nhìn đến chính mình khế chủ bị áp chế, Hắc Băng Tâm sao cam tâm. Vài vị từ lôi ma đầu hôm nay là ngồi hưởng ngư ông đắc lợi xuất hiện, chúng ta còn muốn tái đánh sao? Tạ Trường An mang theo nhắc nhở khẩu khí, hôm nay nói cho bọn họ từ lôi ma đầu mới là bọn họ chân chính địch nhân. Ngươi tưởng như thế nào? Hương Phong hỏi, chúng ta liên thủ, Tạ Trường An nói, hắn ý tưởng cũng không có cái gì sai, dù sao về sau thất tinh tụ nghĩa từ lôi ma đầu kia khổng lồ tinh tướng đội hình không cần đánh liền tất bại. Liên thủ sẽ không tất, lòng nữ nhấp hé miệng chỉ quyết một chút. Thủy Long ngâm hóa thành có vài thủy hoa, Hoàng Mộng nhị nhân cơ hội một kiếm chỉ khí thẳng đảo Hoàng Long. Ta xem chính là, Diệp Phù Đồ sau này ngay cả lui, ngược lại nhìn Tạ Trường An cười lạnh nói, trận pháp lấy phá các hạ tinh tướng còn không gặp đi ra sao. Ngươi lúc đó chẳng phải sao, Tạ Trường An cười, xem kiếm, lời nói vừa, địa hùng tinh Hắc Băng Tâm rốt cục kiềm chế không được mạnh mẽ lao ra tinh thai, ngân tuyết long nguyên đại kiếm nhẹ vung lên, ngàn quân lực mạnh chém ra, Hoàng Mộng nhị tế kiếm nhất chắn, một đạo thủy bô kiếm quang ùa lên. Hắc Băng Tâm sử dụng kiếm đỡ, phản thủ chém ra huyền giai. Bính một tiếng, sàn bị cự kiếm vỡ ra một đạo mấy mét lỗ hổng, cường đại lực lượng cũng khiến Hoàng Mộng nhị cùng long nữ lui từng bước. Địa hùng tinh muội muội. Hoàng Mộng Nhị trong mắt phát ra hưng phấn tia sáng kỳ dị, đụng tới địa tinh tứ thiên vương khiến chấn tam sơn tưởng không hưng phấn đều khó. Góc truyện audio.com, Tạ Trường An khóe miệng nhất câu, một đạo thân ảnh đồng dạng lao ra tinh thai đánh thẳng Hắc Băng Tâm, Hắc Băng Tâm huy kiếm, đột nhiên trước mắt nhất hoa, hai điều trường tiên như linh xà phóng qua kiếm phong. Táp tới của nàng bả vai, Hắc Băng Tâm a một tiếng, bị trường tiên kéo lại đây. Kia phong hoa tuyệt đại thân ảnh lại là một cái nhẹ tiêu sái bước roi run lên, lại đem Hắc Băng Tâm cổ tay cắn, đau địa hùng tinh nước mắt đều nhanh chảy ra, tiểu la lị cắn chặt răng nanh, liều mạng phản kích nhưng này hai điều nhuyễn tiên vô khổng bất nhập. Ở hai điều nhuyễn tiên hạ, Hắc Băng Tâm liền hoàn toàn mất đi phản kháng đường sống bị roi trêu đùa vừa lật cuối cùng trường tiên vung, đem Hắc Băng Tâm thật mạnh xúy phi. Toàn bộ quá trình giống như thời gian qua nhanh, chợt lóe lướt qua. Khói bụi nhất tán, một gã xinh đẹp ung dung cao quý nữ tử xuất hiện ở tại mọi người trước mắt, nàng kia quần áo tơ vàng cẩm y, váy dài phân nhánh. Lộ ra một cái tuyết trắng mỹ túc thiên thiên ngọc thủ bộ kim sắc long mân bao tay tuyết kiên vi lộ tư thái thướt tha. Màu như điểm mặc mang theo một loại thong dong hương vị. Hơn nữa trong tay hai điều trường tiên tạo hình mỹ không còn so với. Kế tiếp tướng khấu cả vật thể trong suốt như nhau minh nguyệt. Như nhau lạc tuyết, phong nguyệt vô song, chấm, Diệp Phù Đồ chấn động, long nữ cùng thương phong đều ngạc nhiên nhất lộ, phong nguyệt vô song, nữ Lương Sơn ngũ hổ tinh tướng thiên uy tinh song tiên hô duyên trước. Tại hạ còn có tư cách cùng các ngươi liên thủ đối phó tử lôi ma đầu sao? Hô duyên xương cười cười, không hổ ngũ hổ đại tướng, như vậy rất bố trí phòng vệ tư thái cũng gây cho nhân một loại như lâm đại địch gấp gáp cảm đến. Nhưng mà chờ các ngươi theo xương nhi tiên hạ còn sống, lại đến đàm liên thủ đi. Hồ Duyên Sương mỉm cười, bóng hình xinh đẹp vừa động. Hắc Băng Tâm mới lắc lắc đứng lên, liền cảm thấy áp lực đánh úp lại. Cương Phong tình tướng hạng lộng mai muốn đi cứu, ám khí cũng là đã muộn từng bước, chưa cùng thượng Hô Duyên Xương tốc độ, trơ mắt nhìn Hô Duyên Xương theo Hắc Băng Tâm bên cạnh bỏ qua, tiếp theo tiểu La Lì tựa như tuyệt mỹ gốm sứ, hóa thành nhất địa vỡ vụn, lắc lắc sau trụy vào tinh thai. Diệp Phù Đồ đau lòng không thôi, đi mau, Cương Phong quát to một tiếng. Lúc này, Tạ Trường An đã muốn hướng Diệp Phù Đồ đánh tới, pháp bảo. Hất khiếu linh lung chàng, ném, muốn đem Diệp Phù Đồ vây tử, Diệp Phù Đồ cũng không phải bình thường hạng người, đáy lòng kia phân kiên nghị khiến hắn đúng lúc hoàn hồn, sau này nhảy dựng, cổ tay nhảy ra một thanh hoa mỹ thất điều dài linh quạt long. Hất linh phiến, cây quạt nhất phiến, đập ra đại phiến hỏa diễm hóa thành nhất trích phượng hoàng đã đem thất khiếu linh lung chàng bao quanh vây quanh, mà hỏa diễm dư uy không tiêu tan, làm cho Tạ Trường An chỉ có thể sau này tránh đi. Nguồn tại edfao.vn, hất linh phiến, Tạ Trường An có chút bất ngờ. Gocchuyenaudio.com, hất linh phiến là hồng hoang linh bảo thượng nổi danh pháp bảo, phiến trung có thái cổ thần thú 7 thứ dị hỏa luyện chế, uy lực cường đại thiên so với, không thảo truyền thuyết này linh bảo sớm đã thất truyền, chỉ nghe qua Lương Sơn Đại Lục truyền lưu một kiện đồng dạng bất phàm phẳng phẩm. Hất linh nghiệp hỏa phiến. Hất linh phiến cần hao phí tu sĩ khổng lồ tinh lực, không đến thời khắc mấu chốt, Diệp Phù Đồ cũng không tưởng sử dụng. Hồ Duyên Xương hai tay nhất đầu, hai điều roi thép rồi đột nhiên mềm mại, bàn xà mà vào. Thất linh phiến tuy rằng cường đại, nhưng mà ngũ hổ thượng tướng bốn sao thiên võ lại lợi hại, phong nguyệt vô song khu nổ thương diễm tiên quang rào hướng Diệp Phù Đồ cổ. Diệp Phù Đồ hợp lại kình toàn lực, thất linh phiến tái thả ra ba loại dị hỏa, chính là vẫn là không có thể ngăn cản này cường đại phong nguyệt vô song, mắt thấy cũng bị trường tiên rào thủ. Đúng lúc này, vài đạo ám khí xoát xoát đánh vào roi thượng, hơi chút cản trở lực đạo. Phù Đồ, đi mau. Cương Phong ngăn ở trước mặt, Diệp Phù Đồ thật không ngờ hắn thế nhưng sẽ ở thời khắc mấu chốt trợ giúp chính mình, đáy lòng nhất xá, trong tay không dám chậm trễ, bắt lấy thời cơ xử xuất. Lương Sơn Ngọc Bội ly khai Thủy Tinh Long Cung, Hồ Duyên Xương không có giết chết Diệp Phù Đồ cũng không buồn bực, mang theo tươi cười tao nhã dơ lên trường tiên. Hạng Lộng Mai nói như thế nào chính là ám khí cao thủ địa phi tinh bát tí na trá danh xưng, thủ pháp cực nhanh tinh võ 24 thanh. Trảm tinh phi đao, tự sau lưng mà ra chém tới Hô Duyên Xương, một tay chỉ tam tinh tên là, cửu khúc ly hỏa, hỏa tiêm thương một tay lấy, thiên vương kim cương thuẫn, tam kiện tinh võ đồng thời vừa ra, ba cái huyền chiêu chính là không hẹn mà cùng tề phát. Phi đao huyền giai, mang nãng đánh tan, cửu khúc ly hỏa huyền giai, phong hỏa cấp sát, thiên vương kim cương thuẫn huyền giai, bách thú trở, bài danh thứ 6-14 vị địa phi tinh bát tí na trá thiên phú. Qua tay, là nữ Lương Sơn tinh tướng trong duy nhất có thể làm được ở cùng thời gian có thể đem tam kiện tinh võ chiêu thức đồng thời sử xuất đến, cho dù là cửu mân long cửu kiện tinh võ cũng không có thể như vậy hành văn liền mạch lưu loát mây bay nước chảy, không chỉ có như thế, ở huyền chiêu sau còn có thể nháy mắt biến chiêu, làm cho người ta khó lòng phòng bị, đây là bát tí na trá lợi hại chỗ. Hồ Duyên Xương trước mắt sáng ngời, phong nguyệt vô song theo thứ tự đem trảm tinh phi đao từng cái đánh tan, đối mặt cửu khúc ly hỏa thương phong hỏa cút sát chính là không chút hoang mang dơ roi tận phá. Hạng Lộng Mai đã sớm biết chính mình ba cái huyền giai đối phó ngũ hổ thượng tướng là đổ phí tinh lực, bách thú trở phòng ngự ở phía trước đỡ Hô Duyên Xương roi công kích. Hô Duyên Xương roi công kích có thể dài có thể đoạn, Hạng Lộng Mai tam kiện tinh võ cũng bị hạn chế, đợi cho song tiên khi thân, Hô Duyên Xương cười nhẹ, trường tiên khởi vũ, liền sử xuất huyền giai yên hoa dịch lãnh. Hạng Lộng Mai bại tàu, Gocchuyenaudio.com. Cương Phong vạn vạn thật không ngờ Tạ Trường An này thoạt nhìn sống an nhàn sung sướng thiếu gia thế nhưng sẽ cùng ngũ hổ đại tướng song tiên Hô Duyên trước ký hạ khế ước, đối Tạ Trường An nhìn với cặp mắt khác xưa khi cũng không từ nói. Vị này điện hạ Thương Phong xem thường, về sau chúng ta có lẽ thật đúng là ứng liên thủ đối phó Tử Lôi ma đầu. Trường An cũng có ý này, Tạ Trường An cười, thu hồi thất khiếu linh lung chàng. Cương Phong gật đầu cũng sử xuất ngọc bội bỏ chạy nơi đây. Đối với Hạng Lộng Mai bị Hô Duyên Xương đánh bại ở mặt ngoài không có để ở trong lòng còn cùng Tạ Trường An thân thiện đứng lên, này thành phủ thâm đáng sợ, Tạ Trường An cười hắc hắc. Song tiên Hô Duyên trước vừa ra, Diệp Phù Đồ cùng Thương Phong hai người bại lui. Long nữ cùng Hoàng Mộng Nhị đề phòng nhìn Tạ Trường An. Cùng yêu tộc liên thủ, Trường An điện hạ thật đúng là có quyết đoán, Long nữ thản nhiên nói. Tạ Trường An ha ha cười gõ gõ cái mũi, Sương Nhi tỷ tỷ, Mộng Nhị cũng tưởng lĩnh giáo. Hoàng Mộng Nhị giơ lên thủy bộc long ngâm kiếm, hì hì cười. Hô Duyên Xương mỉm cười. Tại hạ xem, nơi đây lúc này cũng không phải đấu tinh thời cơ, phải không? Điện hạ, Tạ Trường An ngẩn người ư một tiếng. Một bên có Tử Lôi ma đầu ở ngăn cơn sóng dữ, một bên còn có Bạch Hồ thất linh tinh cường giả ở cường bá nhất phương, hai bên cũng không là dễ chọc đối tượng. không biết thất công chúa cảm thấy Trường An vừa rồi ý kiến thế nào. Tử lôi ma đầu như thế cường đại, chúng ta hiện tại cùng ở đây tất cả hàng tinh giả liên thủ đúng là cơ hội, cố gắng có thể diệt trừ hắn. Long nữ nhíu mày đang muốn trả lời. Hồ Duyên Sương cũng là cầm trụ tạ Trường An thủ, Tao Nhã cười. Điện hạ, ngươi đã quên chúng ta còn có này chuyện của hắn sao? Kết giới lấy phá, chúng ta hẳn là đi rồi. Khóa ngồi trên tinh lân thú đá tuyết ô sổ, Tao Nhã nữ tử không khỏi phân trần, đem tạ Trường An tạo nên mã đến, cũng không cho hắn nói chuyện cơ hội. Ở long nữ thoạt nhìn thật là có đủ bá đạo, hoàn toàn không phải tinh tướng hẳn là có thái độ. Muội muội tưởng đấu tam cuốn thiên thư sau bàn lại. Hồ Duyên Sương nhìn xa phương xa, Mỹ đồng ảnh ngược ra vũ tư u lãnh diễm tư thái. Đá tuyết ô sổ lập tức ly khai long nữ tầm mắt. Tam cuốn thiên thư liền tam cuốn thiên thư đi. Hoàng Mộng Nhị thu hồi tế kiếm. Long nữ, làm sao bây giờ? Nàng hỏi, đi hội hội Bạch Hồ thất linh tinh. Long nữ nói, ngự kiếm mà đi. Đá tuyết ô sổ thượng, tạ Trường An khó hiểu. Sương Nhi, Trường An đã quên cái gì sao? Hồ Duyên Sương lộ ra giảo hoạt tươi cười. Thủy tinh long cung chân bảo vô số, hôm nay đại kiếp nạn vào đầu, một mảnh hỗn loạn, điện hạ, này vô thượng thịnh yến còn tại chờ cái gì đâu. Tạ Trường An sừng sốt, lập tức hiểu được lòng của nàng tư. Ha ha, không thể tưởng được Sương Nhi ngươi cũng sẽ làm như vậy à, Hồ Duyên Sương loát đi bên tai nhất lũ tóc đen, thản nhiên nói. Chỉ cần có thể khiến điện hạ sống sót, điểm ấy tâm tư làm sao phương đâu. Khách chương.